Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2645, chương 2645, ngoại giới sát cơ. Mặc tiểu tử, thật đúng là đã lấy được cái này thần hộp tán thành. Trở thành thần hộp chủ nhân chân chính, cung điện ở bên trong, ngân rừng nghe được đèn linh báo tin tức, cái này hồ ly hai mắt thẳng trở mình. Trong nội tâm rất không công bằng. Kể từ đó, ba đồng bạn ở bên trong, thu hoạch của nó là kém cỏi nhất được rồi. Lần thứ hai lựa chọn thần vật, cái này hồ ly vận khí kỳ thật không tính chênh lệch. Chọn chúng một kiện trận đạo phòng ngự thần khí, chính là chuẩn siêu đại lục cấp phẩm giai. Vận khí không thể bảo là không tốt. Kể từ đó, ngân rừng chính thức chiến lực có thể nói là trên diện rộng tăng lên. Bằng nó hôm nay đích thủ đoạn, cho dù chống lại giới sử cảnh cường giả, cũng là có thể quần nhau một hai. Thế nhưng mà, Hồ Tam gia vận khí tựu không hợp thói thường rồi. Đúng là chọn chúng lão giả kia mạnh nhất truyền thừa. Xác thực mà nói, đó cũng không phải Hồ Tam gia lựa chọn sử dụng, mà là lão giả kia mạnh nhất truyền thừa trực tiếp chọn chúng vô thượng thánh bào. Ngân rừng giờ mới hiểu được, mở này bí địa chủ nhân cũng là thánh lực chi đạo thượng cái thế cường giả, khó trách ngay từ đầu tựu đối với Hồ Tam gia vài phần kính trọng. Hiện tại Tần Mặc lại đạt được này cái trong suốt thần hộp tán thành, hắn thu hoạch to lớn, so với mạnh nhất truyền thừa chỉ sợ còn phải mạnh hơn vài phần. Chỉ cần nhìn trong suốt thần hộp phát ra thanh thế, tựu là tương đảm đương không nổi rồi. So với lão giả kia mạnh nhất truyền thừa chỉ có mạnh không yếu. Đương nhiên, đây là bởi vì đèn linh không có lộ ra thần hộp chính thức lai lịch. Nếu không, cái này hồ ly thật sự muốn ghen ghét đến con mắt sung huyết. Tiếp tục như vậy không được, bản hồ đại nhân sẽ bị xa xa bỏ qua. Cung điện ở bên trong, ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến đã từng, tại ba đồng bạn ở bên trong, nó mới được làm mạnh nhất cái kia một cái. Mặc dù chế ngự tại thần hồn khế ước, nhưng là, cũng có thể đối với Tần Mặc, Hồ Tam gia đến kêu đi hết. Hiện tại, tình huống sớm đã xưa đâu bằng nay, vô luận là Hồ Tam gia, hay là Tần Mặc, đều có thể nhẹ nhõm áp chế nó, lại để cho ngân rừng như thế nào chịu được. Tiền bối, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu đặc biệt, cũng truyền thụ ta một ít a. Ngân rừng hướng lão giả kia kêu khóc, một bên mèo khen mèo dài đuôi, muốn trở thành lão giả này ký danh đệ tử, chỉ cần truyền thụ một hai tay tuyệt chiêu đặc biệt. Ngươi tiểu hồ ly này, đừng không biết đủ, ham hố không nát đạo lý còn không hiểu sao? Ngươi cùng mặt khác hai người đồng bạn bất đồng, không thích hợp tu luyện quá nhiều đồ vật. Lão giả kia cười mắng, cũng như vậy khuyên bảo, lại để cho ngân rừng không cần có quá nhiều nghĩ cách. Hắn bản thể từng là một vị có thể so với trùm cấp cường giả. Lão giả kia thấy rất rõ ràng, Tần Mặc ủng có chủng chủng kinh thế chi lực, bản thân thiên phú lại rất cao, thêm chi kỳ ngộ không ngừng, cho nên mới có thể nhiều loại kinh thế chi lực sánh vai cùng tăng lên. Hồ Tam gia tác thì bất đồng, hắn đời trước cũng là kinh diễm chi tài, hôm nay trạng thái như cùng là một loại niết bàn, nhưng lại chuyên chú tại thánh lực chi đạo. Nếu là một khi đại thành, hắn thành tựu khó có thể tưởng tượng. Về phần ngân rừng, bản thân đã là cổ yêu chi thân thể, riêng là cái này một phương diện, tại cổ u đại lục thượng tựu là bao trùm vô số yêu tộc phía trên. Hơn nữa, nó tu luyện tổ trận chi đạo, đã là đã đến đại thành tình trạng, cũng không thích hợp tại đi tu luyện mặt khác tuyệt học. Tại lão giả này xem ra, ngân rừng chỉ cần chuyên chú tại cái này lưỡng đại lực lượng chi đạo, hắn tiền đồ khó có thể hạn lượng, đưa thân giới sứ cảnh đỉnh phong căn bản không có vấn đề. Coi như là tương lai, trùng kích chuẩn trùm, thậm chí là trùm chi cảnh, cũng là rất có thể. Bất quá, không chịu nổi Ngân rừng kêu khóc, lão giả này lại tặng cùng hắn một kiện cổ xưa trận khí. Chính là đại lục cấp đỉnh phong thần khí. Thấy như vậy một màn, Đèn Linh có chút mất trật tự rồi. Sâu cảm giác chính mình thân là khí linh, không có lẽ như vậy rụt rè. Có lẽ muốn học lấy hồ ly, còn có tạm thời khí linh như vậy, mới có thể đạt được càng nhiều nữa cơ duyên. Có lẽ là bởi vì Tần Mặc quan hệ, lão giả này đối với nhân tộc Thánh Đăng, cũng là có chút ít vài phần kính trọng. Cởi mở cung điện bên trong đích lò luyện, tướng chi rèn luyện một phen, lại để cho đèn thân rất nhiều tổn thương đều chữa trị. Thời gian trôi qua, một đám cường giả tiến vào cái kia một trong không gian. Đã là có vài tháng thời gian, tại cực lớn môn hộ bên ngoài trên quảng trường, từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện, nhìn xem lấy cánh cửa cực lớn động tĩnh, những này chuẩn chùm hài cốt, một mực không muốn rời đi, muốn cướp lấy mạnh nhất truyền thừa. Mạnh nhất truyền thừa hội hay không bị đạt được, nếu là không người đạt được, chúng ta chẳng phải là đợi uổng công, vậy cũng không có biện pháp, muốn đi vào tại đây, thực là quá khó khăn, cái này một đám sinh linh có thể tiến đến, còn là chúng ta hao phí lực lượng, tướng cái kia thần tháp đưa ra ngoài mới làm được, những này mất đi hài cốt nói chuyện với nhau, để lộ ra làm cho người khiếp sợ tin tức, này tòa thần tháp đúng là bọn hắn đưa ra ngoài, mấy tháng thời gian. Đối với cánh cửa cực lớn bên trong đích không gian mà nói, tắc thì là quá khứ mấy năm, thậm chí càng lâu. Rốt cục, cánh cửa cực lớn trung lục tục có thân ảnh xuất hiện, đều là ở bên trong tìm đến cơ duyên, đồng tiến đi tu luyện các cường giả. Những này cường giả ở bên trong cũng không có Tần Mặc thân ảnh. Đương nhiên, những cái kia đạt được tam đẳng đánh giá đã ngoài cường giả đi ra cũng không có bao nhiêu. Nửa năm sau, Tang đại nhân, Phong Vũ điện chủ đợi lần lượt xuất hiện, hỏi ý nhau thu hoạch, nhưng lại không một đạt được mạnh nhất truyền thừa. Nói như vậy, mạnh nhất truyền thừa rất có thể tựu là bị bên kia gia hỏa đã lấy được. Phong Vũ điện chủ sắc mặt âm lãnh, điềm nhiên nói, nửa năm trước cái kia lần mãnh liệt chấn động, lại để cho người hoài nghi, 89/10 là mạnh nhất truyền thừa bị đã lấy được. Bây giờ nhìn lại, có khả năng nhất đạt được, tựu là Tần Mặc một phương. Cánh cửa cực lớn ở bên trong, lục tục có cường giả đi ra, tịch đội trưởng đợi cũng đi ra, đều là mặt mày hồng hào, thu hoạch không nhỏ, hỏi và lẫn nhau đồng bạn. Phát hiện Tần Mặc đợi còn chưa có đi ra, tịch đội trưởng đợi cũng là suy đoán, mạnh nhất truyền thừa phải chăng bị Tần Mặc đợi đạt được. Đương nhiên, lạc đội trưởng cũng không xuất hiện, tịch đội trưởng đợi cũng không bài trừ, mạnh nhất truyền thừa bị hắn đạt được. Hỏa giác sư cũng không đi ra, cũng không biết là có phải có thu hoạch, nếu là hắn đạt được mạnh nhất truyền thừa, cũng không tệ lắm. Trầm điện chủ nói như vậy nói, còn lại các cường giả đều là gật đầu. Lúc này đây bí địa chi đi, cùng hỏa giác sư đã có hài lòng giao tình, nếu là mạnh nhất truyền thừa do hắn đạt được, cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, tại phế thổ khu vực, về sau có một cái cường lực minh hữu. Nói như vậy lấy, song phương các cường giả lục tục đi vào trên quảng trường. Phân biệt tụ hội tại quảng trường hai bên, lẫn nhau ở giữa khí tức có chút vi diệu đối chọi gay gắt. Đối diện, Tang đại nhân, Phong Vũ điện chủ đợi dò xét một phen, phát hiện tịch đội trưởng đợi tuy là có tăng lên, nhưng lại cũng không có bay vọt về chất, hiển nhiên không có được mạnh nhất truyền thừa. Cái này mạnh nhất truyền thừa, xem ra 89/10 là Tần Mặc tiểu tử kia. Không thể cho hắn còn sống ly khai. Phong Vũ điện chủ trầm giọng nói. Vanh điện chủ gật đầu, đã sớm phân phó xuống dưới, một khi xác nhận chuyện này, lập tức tự làm khó dễ. Tướng Tần Mặc tập sát, cẩn thận một chút. Thủy phe phái chính là cái kia Trầm điện chủ, khí tức rất không tầm thường, rất có thể đã đến nửa bước trùng biên giới. Tang đại nhân bỗng nhiên nói ra, theo Trầm điện chủ đợi đi ra. Tang đại nhân tựu chú ý tới Trầm điện chủ khí tức lộ ra một loại làm cho người kiêng kỵ chấn động, thoạt nhìn cùng trước đây cũng không có khác gì, kỳ thực đã có thật lớn tăng lên. Nghe vậy, Phong Vũ điện chủ đợi trong nội tâm tất cả giật mình, đều là lặng yên chú ý Trầm điện chủ, nhưng lại không có phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương. Nhưng là, đã Tang đại nhân nói như thế, cái kia cực khả năng tựu thật sự, Trầm điện chủ nói không chừng thật sự bước ra một bước kia, nhanh đến đưa thân nửa bước trùm cấp độ. Đối với thổ phe phái các cường giả mà nói, cái này quả thực là một cái không xong tin tức. Một khi Trầm điện chủ đột phá, đối với thổ phe phái chính là áp lực cực lớn. Huống hồ, thân là thủy phe phái đệ nhất điện chủ, khống chế lấy một kiện tịch miểu trùm ban thưởng ở dưới thần khí. Nếu là giao phong mà bắt đầu, đủ để cùng vô thượng hắc linh thể địa vị ngang nhau. Chờ một lát, nếu là giao chiến, do ta ngăn chặn hỏa giác sư, các ngươi muốn phân ra một bộ phận cường giả đến ngăn chặn Trầm điện chủ, nếu không đừng muốn đoạt được mạnh nhất truyền thừa. Tang đại nhân nói như vậy nói, Phong Vũ điện chủ đợi đều là gật đầu, sớm đã âm thầm làm tốt chuẩn bị. Đông, cánh cửa cực lớn trung truyền đến nổ vang, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Lạc đội trưởng. Chỉ là cùng lúc trước so sánh với Lạc đội trưởng giờ phút này bộ dáng, ở đây chúng cường giả thiếu chút nữa nhận không ra rồi. Phía sau nàng có một đối quang rực, như ẩn như hiện, tràn ngập một loại phong chi huyền ảo linh động. Lạc đội trưởng, chúc mừng. Tịch đội trưởng cười to, nghênh đón tiếp lấy. Trầm điện chủ, Trọng điện chủ đợi cũng nhao nhao chúc mừng, đều là minh bạch Lạc đội trưởng trạng thái là chuyện gì xảy ra. Chính là đã lấy được phong chi áo nghĩa truyền thừa, ngưng tụ thành phong chi dực. Như vậy một đối quang dực, không chỉ có là phong chi áo nghĩa thể hiện, cũng là một loại cực kỳ lợi hại vũ khí, có thể so với đại lục cấp đỉnh phong bổn mạng thần khí. Ta cũng thật không ngờ, tại đâu đó hội đạt được phong chi áo nghĩa truyền thừa. Lạc đội trưởng cười nói, con mắt quang lưu chuyển, so với trước đây, càng là nhiều hơn một loại linh động mỹ lệ. Nàng tại cánh cửa cực lớn trong không gian đạt được thần vật, chính là một loại kinh thế truyền thừa, cũng trực tiếp bế quan. Sau khi xuất quan, phong chi áo nghĩa đã là đã đến sâu đậm cấp độ. Đối với Lạc đội trưởng gặp gỡ, còn lại các cường giả đã ao ước mà lại ghen, cảm thán nhất đẳng đánh giá quả là bất phàm. Cái con kia ánh mắt theo như lời, kỳ thật có chút không thực. Quả thật, cái con kia ánh mắt cam đoan, tam đẳng đánh giá đã ngoài, thu hoạch được cơ duyên là bằng nhau. Nhưng là, lại là cố ý không để ý đến một sự kiện, tựu là nhất đẳng đánh giá thiên tài, rất dễ dàng bị thần vật chọn chúng, đạt được càng cơ duyên tốt. Lạc đội trưởng tình huống tựu là như thế. Như vậy phong chi áo nghĩa truyền thừa, cho dù những người khác gặp được, cũng chưa chắc có thể được tán thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.